Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, không muốn mang thai. Trong phòng khách, đột nhiên yên lặng lại, thì liền ngay tại Lạc Gia Gia dưới chân lăn lộn giả ngây thơ Tiểu Bạch Hổ. Cũng tự hồ đột nhiên cảm nhận được bầu không khí dị thường. Lập tức an tĩnh lại, mở to tròn căng ánh mắt, nhìn lấy ba người, Mộ Thiên Tuyết cứng tại nguyên chỗ. Lạc Phi ngốc trệ một cái chớp mắt, vội vàng nói, Lạc Gia Gia, người đang nói bậy bạ gì đó đâu. Lập tức lại vội vàng nói, ban trưởng, chúng ta đi. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi nói, người gần nhất không phải tổng làm mộng xuân, mơ tới nàng sao? Ta không có. Lạc Phi lập tức phủ nhận, gương mặt nóng lên, Lạc Gia Gia không chút lưu tình nói, ta đều nghe được, hơn nữa còn nhìn đến ngươi quần ướt, mỗi đêm ngươi đều đang gọi tên của nàng. Lạc Phi, làm sao có thể, hắn thì làm hôm qua một lần mà thôi. Ban trưởng, đừng nghe nàng nói bậy, nàng hôm nay ngã bệnh, đầu óc còn không có thanh tỉnh, ở hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Phi có thể khẳng định nàng ở nói vớ nói vẩn, nhưng không có cách nào giải thích, chỉ phải nắm lấy ban trưởng tay, hướng về cửa đi đến. Ban trưởng, ta đưa ngươi về nhà. Mộ Thiên Tuyết giống như là tượng gỗ đồng dạng, yên lặng cùng ở phía sau hắn. Lạc Gia Gia đột nhiên nói, A Tuyết, ngươi là nghe ta, vẫn là nghe hắn? Cái này A Tuyết hai chữ vừa ra khỏi miệng, không lồng sáng Thiên Tuyết trong tim run lên, dừng bước, liền Lạc Phi cũng toàn thân giật cả mình. Nghe ta, thì lưu lại, về sau có thể mỗi ngày đến, có thể đem nơi này làm thành nhà của ngươi. Nghe hắn, vậy ngươi bây giờ liền đi, về sau cũng không cần tới. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy nàng nói, Mộ Thiên Tuyết cứng tại nguyên chỗ, thanh thuần kiều nộn trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng. Nàng cõng thân thể đứng ở nơi đó, hơi cúi đầu, trong lúc nhất thời, tâm hoảng ý loạn, trong đầu trống rỗng, không biết trả lời như thế nào. Lạc Gia Gia, người đến cùng có ý tứ gì? Lạc Phi xoay người, sụ mặt chất vấn. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ta ở nói chuyện với nàng, có liên hệ với ngươi sao? Ngươi cố tình gây sự. Lạc Phi có chút tức giận, lôi kéo bên người tay của thiếu nữ nói, ban trưởng, đừng để ý tới nàng, chúng ta đi. Nhưng Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, cúi đầu, đỏ mặt gò má, cũng không có động. Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, người không thực sự bị nàng hù dọa à? Về sau nàng không cho ngươi đến, vậy ngươi thì không tới, có gì ghê gớm đâu. Tới ngươi lại muốn làm cơm, lại muốn quét rác, lại muốn hầu hạ nàng, chỗ nào giống cái khách nhân, ở nhà mình không tốt sao? Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, đỏ mặt gò má nói, thế nhưng là Lạc Phi, ta muốn đến. Lạc Phi, ban trưởng, ngươi có phải hay không ngu ngốc à? Tới cũng là ăn bữa cơm, cái gì thô tục việc vặt đều muốn làm, còn phải cẩn thận mà đối diện nàng. Ngươi muốn là ưa thích Tiểu Gia Phi, ta có thể thường xuyên ôm ra đi để nó chơi với ngươi, không cần thiết nhất định phải tới nơi này. Ta không ngốc tử, ngươi mới là. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, đôi mắt sáng chớp động, ta cũng không phải ưa thích Tiểu Gia Phi, ta thích chính là ban trưởng, ngươi ba ba đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy. Lạc Phi nắm cổ tay của nàng, thấp giọng nói, các ngươi tiểu khu mới ra sự tình, nhất định sẽ có người tới, ngươi cần phải trở về, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Ngươi ba ba muốn là uống say, xuống tới chạy loạn, sẽ xảy ra chuyện. Mộ Thiên Tuyết rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, ngươi vốn là như vậy. Lạc Phi không có lên tiếng nữa, lôi kéo nàng, đi hướng cửa, mở cửa, quay đầu nhìn trên ghế salon Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia cũng nhìn lấy hắn, không có lại nói tiếp. Hai người hai mắt nhìn nhau, tựa hồ đều thấy được lẫn nhau trong mắt quật cường. Ban trưởng, đi thôi. Lạc Phi đem ban trưởng kéo ra ngoài, đóng cửa lại, hắc ám thang lầu đường bên trong. Lạc Phi buông nàng ra nhỏ nhắn mềm mại cổ tay. Đi ở phía trước đi xuống lầu. Mộ Thiên Tiết chậm rãi theo ở phía sau. Cúi đầu, dường như không nguyện ý đi. Hai người đi xuống lầu. Lạc Phi đem nàng đưa ra tiểu khu. Đang muốn quay người trở về lúc. Đột nhiên nhìn đến trong hẻm nhỏ. Tới gần tòa thứ hai cửa tiểu khu. Ngừng lại hai hàng xe. Nhìn lấy có 7-8 chiếc. Đồng thời, cửa tiểu khu đứng tại mấy đạo tay cầm võ khí bóng người. Giống như có lẽ đã đem toàn bộ tiểu khu phong khóa lại. Một đội giác tỉnh giả. 6 tên thành viên. Bao quát đội trưởng. Toàn bộ thảm chết ở chỗ này. Tự nhiên đưa tới toàn bộ giác tỉnh bộ chấn động. Tại cửa ra vào cái kia ánh mắt của mấy người vừa muốn nhìn qua lúc. Lạc Phi một phát bắt được Mộ Thiên Tiết tay. Đem nàng lôi trở lại tiểu khu. Lúc này nếu để cho ban dài trở lại. Khẳng định sẽ nhận vặn hỏi. Cùng gây nên hoài nghi. Đối phương người đông thế mạnh. Ban trưởng thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp mang đi thẩm vấn. Chuyện này là hắn làm. Tuyệt đối không thể liên lụy ban trưởng. Ban trưởng, không thể trở về đi. Lạc Phi đem nàng kéo vào lầu tòa nhà. Do dự một chút, nhìn lấy nàng nói, vẫn là theo ta lên đi thôi. Mộ Thiên Tiết đẩy ra tay của hắn. Nhìn lấy hắn nói, ngươi không phải muốn đuổi ta đi sao? Không cần phải để ý đến ta. Ta vẫn là về nhà đi. Nói xong, lại ra lầu tòa nhà. Lạc Phi kéo lại nàng. Đem nàng giật trở về. Thấp giọng nói. Ban trưởng, đừng có đùa tính khí. Ngươi lúc này trở về. Sẽ bị tóm lên tới. Có liên hệ với ngươi sao? Mộ Thiên Tiết lạnh lấy khuôn mặt. Lạc Phi trầm lặng một chút. Nói. Đương nhiên là có quan hệ. Chuyện này là ta làm. Ta không thể để cho ban trưởng bị thương tổn. Cùng ta về nhà đi. Tối nay thì ở nhà ta. Theo ngươi ngủ sao? Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn. Lạc Phi có chút cúi đầu. Ta ngủ ghế sofa. Ban trưởng ngủ giường của ta. Đúng vào lúc này. Mộ Thiên Tiết điện thoại di động trong túi. Đột nhiên chấn động. Nàng từ miệng túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua màn hình. Lập tức ánh mắt ngưng tụ. Thấp giọng nói, giác tỉnh bộ tưởng tiền bối. Lạc Phi mắt sáng lên nói, có phải là vì chuyện đêm nay? Ban trưởng, ngươi liền nói ở nhà ta. Không phải vậy ngươi không có cách nào bàn giao. Sẽ liên lụy ngươi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn. Nói, Lạc Phi nhíu mà nói. Nói cái gì đó, là ta liên lụy ban trưởng. Nhanh tiếp, Mộ Thiên Tiết thật sâu nhìn hắn một cái. Nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Thiên Tiết a, gần nhất có khỏe không? Mộ Thiên Tiết rất lễ phép mà nói. Tưởng tiền bối, ta rất tốt, ngài đâu? Nữ tử cười nói, ta còn đem tạm thì. Là như vậy, ngươi bây giờ có ở nhà không? Ta có việc tìm ngươi. Mộ Thiên Tiết nói, ta bây giờ không ở nhà. Tưởng tiền bối có chuyện gì? Vậy ngươi bây giờ chỗ nào? Nữ tử thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mà bên trong lại truyền đến thanh âm khác. Hiển nhiên, nàng ngay tại tòa kia tiểu khu. Điện thoại này cũng là cố ý đang thử thăm dò. Mộ Thiên Tiết chần chờ nói. Ta, A Tuyết, đã trễ thế như vậy. Ngươi đang cùng người nào gọi điện thoại A? Nhanh ngủ, ngươi đè ép ta tóc. Lạc Phi đột nhiên ở bên cạnh thanh âm khàn giọng mà nói. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái. Cố ý đem điện thoại đổi ở một bên khác lỗ tai. Thấp giọng nói. Tưởng tiền bối. Ta ở bên ngoài. Ngài có chuyện gì? Có thể ở trong điện thoại nói sao? Trong điện thoại an tĩnh trong chốc lát. Lập tức, nữ tử cười nói. Không có việc lớn gì. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ngày mai lại tìm ngươi. Nói xong, cúp điện thoại. Mộ Thiên Tiết nhìn màn ảnh. Ngẩn người. Đưa di động bỏ vào trong túi. Sau đó nhìn bên cạnh thiếu niên nói. Tốt, ngươi đem ta trong sạch hủy. Làm sao bây giờ? Lạc Phi không dám trả lời. Nói, ban trưởng, nàng đoán chừng sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Nói, Lạc Phi, bọn họ khả năng còn sẽ tới tìm ngươi. Dù sao chung quanh đây, thì ở chúng ta hai cái giác tỉnh giả. Bọn họ có cần phải đến hỏi ý kiến hỏi một chút? Lạc Phi nhìn thoáng qua cửa. Nói, đi thôi ban trưởng, đi lên, tốt nhất đem quần áo cởi xuống, xuyên qua y phục của ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, theo lên lầu nói, có thể hay không không mặc. Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi, chờ bọn hắn gõ cửa lúc lại mặc, lộ ra vội vàng chân thực một số. Ban trưởng, đừng như vậy, ngươi không phải nói là, ban trưởng, cứ như vậy sao? Tỷ tỷ ngươi nói ngươi gần nhất luôn luôn làm mộng xuân mơ tới ta. Là thật sao? Giả, vu khống, oan uổng, hoang ngôn. Có thể là tỷ tỷ của ngươi không giống sẽ người nói láo. Ngươi mới giống, ngươi không thể xem bề ngoài. Ban trưởng, ngươi nhìn lầm nàng, nàng mới là nói dối tinh. Vậy ngươi làm qua mộng xuân sao? Đừng nói không có, cái tuổi này nam sinh đều sẽ làm. Làm qua, giấc mộng kia bên trong nữ nhân là người nào? Một cái thân ảnh mơ hồ, ta cũng thấy không rõ lắm. Vậy khẳng định chính là ta. Dù sao ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy ta, ta lại là mỹ thiếu nữ. Ngươi lại thường xuyên trộm xem ta chân, trộm người tóc của ta, có lúc còn trộm nhìn bộ ngực của ta cùng trắng nõn cổ. Ngày có chỗ gặp, đêm có chỗ mộng nha. Ban trưởng xin đừng nên tự luyến. Lấy thị lực của ta cùng năng lực nhận. Biết, ngươi cho rằng ngươi mỗi lần nhìn lén ta lúc, ta không biết sao. Ta chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Lạc Phi không lên tiếng nữa. Xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Trong phòng khách đèn vẫn như cũ lóe lên. Lạc Gia Gia vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhìn đến hai người đi mà trả lời con. Trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ. Dường như đã sớm liệu đến đồng dạng. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đều rất xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết cởi giày ra, chân mang màu trắng vớ dài, đỏ mặt đi tới, chủ động nói, Gia Gia tỷ, trong nhà của ta ra một ít chuyện, cho nên tối nay. Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt nhìn nàng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đi cửa hàng chăn mền. A, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, khéo léo đi vào Lạc Phi gian phòng. Lạc Phi vốn là chuẩn bị đi ban công cầm ga giường vỏ mền, lại phát hiện những vật kia đã thu vào tới, chính toàn bộ thả trên giường của hắn. Người khẳng định muốn để cho nàng làm. Lạc Phi đi đến trước sofa, thấp giọng nói, hôm qua Thiên lớp trưởng chụp cái chăn, cửa hàng ga giường, toàn bộ bị nàng kéo xuống đến một lần nữa rửa một lần. Hiện tại nàng vậy mà lại chủ động để ban trưởng làm những việc này. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Lạc Gia Gia xem sách, không có để ý hắn. Lạc Phi đành phải đi tiến gian phòng, giúp ban trưởng làm việc. Mộ Thiên Tuyết nhìn bên ngoài liếc một chút, phủ lấy chăn mền, gương mặt phấn hồng, thấp giọng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi mấy điểm ngủ? Lạc Phi nói, bình thường đều là không điểm trước đó. Làm sao, nàng ngồi ở chỗ đó, ban trưởng không có ý tứ ngủ phòng ta. Mộ Thiên Tuyết lúng túng nói, Lạc Phi cười nói, không có ngượng ngùng gì, xem nàng như bán khống khí chính là, ta bình thường ở nhà thì xem nàng như bán khống khí, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng cũng sẽ không quản. Mộ Thiên Tuyết không có nói tiếp, giơ ngón tay lên đầu, yếu ớt chỉ sau lưng của hắn. Lạc Phi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào, đã đứng ở cửa, đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Một phút đồng hồ sau, trong phòng vệ sinh, đồng dạng vị trí, Lạc Phi quỳ gối ván giặt đồ trên, mặt tựa vào vách tường, bị đè ép thay đổi hình, nhắm mắt lại, tiếp tục diện bích hối lỗi. Tiểu Bạch Hổ ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh nhìn lấy hắn. Hổ khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Thiên Tuyết một người trong phòng yên lặng cửa hàng ga trải giường. Cúi đầu, trắng nõn trên gương mặt, nhuộm đầy đỏ ửng. Lạc Gia Gia cầm lấy sách, về tới gian phòng, khép cửa phòng lại. Ở trước khi đi, nàng mặt không thay đổi đối với nàng nói một câu nói. Không muốn mang thai, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.